Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 68, ký sinh Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Tôn Đại Nương chết rồi, Tôn Đại Nương chết rồi, chấm ngoặc kép, nhìn thi thể khô quắt kia, một đám thiếu niên sợ hãi giống, hỗn loạn không ngớt, Hà Hằng lộ ra ác ma vậy hình dung, nhìn những này gầy trơ cả xương thiếu niên, bình tĩnh nói. Các ngươi không phải sợ, ta lập tức sẽ đưa các ngươi đi gặp nàng. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời một đạo mông lung ánh sáng bắn về phía trong đó một cái thiếu niên. Hắn nhất thời kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống, trở thành xương khô. Ác ma, ác ma, sáng thế nữ thần, xin ngươi cứu lấy chúng ta đi. Một đám thiếu niên thất kinh vọt hướng phía ngoài, lại đều khó mà tránh được Hà Hằng ma chảo. Rất nhanh sẽ đều bị rút khô tinh khí thần, trở thành thây khô, mà lúc này, Hà Hằng trong cơ thể cỗ kia khí thể màu đỏ cũng đã biến thành màu cam. Tạo hóa đạo nhân bộ này hồng mông ký sinh quyết, ở cảnh giới đầy đủ tình huống, cũng thực sự là nhanh chóng tăng cao tu vi thứ tốt. Hà Hằng gật đầu nói, hắn vừa mới dùng ngày xưa chiếm được tạo hóa đạo nhân hồng mông ký sinh quyết, lấy ra một đám thiếu niên tinh khí thần. Quả nhiên hiệu quả hiện ra, lấy cảnh giới của ta, dựa vào này hồng mông ký sinh quyết, chỉ cần có đầy đủ ký thể đến ký sinh, rất nhanh đạt đến dương thần cảnh giới, không là vấn đề, bất quá trong thời gian này cần phải cẩn thận, để tránh khỏi bị thế giới này cường giả đỉnh cao phát hiện, cái kia sẽ không hay. Quyết định chủ ý, Hà Hằng nhanh chân đi hướng về bãi chăn nuôi nơi sâu xa. Hắn cần càng nhiều sinh linh, nhanh chóng tăng lên một thân này thể thực lực. Động tĩnh bên ngoài, tự nhiên là đã kinh động mục trong sàn người. Một nhóm thị vệ nhanh chóng chạy ra. Này hồng đồ mục chàng chính là Mạn Đà La đế quốc quan trọng nhất ngựa khởi nguồn. Thị vệ chung quanh đều là đế quốc tinh nhuệ nhất binh lính. Mỗi một cái đều là tu gia màu vàng cấp bậc khí tồn tại. Bất quá này hoàn toàn không đủ để Hà Hằng quan tâm. Bị hoàn toàn vây quanh, hắn mắt lạnh đối mặt, trong tay một đám hào quang phun trào, sau đó chụp vào trong đó một cái binh sĩ. A, người binh sĩ kia kêu thảm một tiếng, lăn lộn đầy đất lên, trên người huyết nhục nhưng là từng khối khô quắt xuống. Con ngươi thành màu xám, hồng mông ký sinh quyết, chính là như thế bá đạo công pháp, những binh lính khác gặp tình huống này. Đều là giật mình không gì sánh được. Nhưng bọn họ không phải những kia phổ thông dưỡng ngựa thiếu niên. Bọn họ là Mạn Đà La đế quốc tinh nhuệ nhất quân tốt, cũng sẽ không bị Hà Hằng chỗ dọa đến. Ở trong đó một cái rõ ràng là thống lĩnh người dưới sự chỉ huy. Bọn họ nhanh chóng chia làm ba đội, trong ngoài vây quanh Hà Hằng. Sau đó tận cùng bên trong vòng kia, cộng 6 người, đồng thời tự hai vị trí rút đao giết hướng Hà Hằng chỗ yếu. Ha ha, Hà Hằng đột nhiên cười lớn lên, trong mắt lộ ra cực hạn lạnh lẽo, như thần như ma. 6 cái đánh tới quân tốt trong lòng một đột, trong tay đao thế đã chậm. Xoạt, Hà Hằng trong tay một đám hào quang quét qua, rơi vào 3 cái quân tốt trên người. 3 người kia đồng thời kêu thảm một tiếng, trên người huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lên. Tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Mặt khác 3 cái quân tốt gặp tình huống này, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là áp hoảng sợ, để đao bổ về phía Hà Hằng. Hừ, Hà Hằng đột nhiên quay đầu, trong miệng hừ một tiếng, một quyền đập về phía bọn họ. Mênh mông quyền thế, áp lực vô cùng, ầm một tiếng, 3 tên quân tốt trong tay cương đao phá nát, thân thể bay ngược ra ngoài, không ngừng chảy máu. Đã thoi thóp, dù cho giờ khắc này Hà Hằng khí bất quá là vừa mới tăng lên tới màu vàng cấp bậc, nhưng uy lực của một quyền này lại làm được chớp mắt đem 3 cái đồng dạng là cảnh giới này quân tốt đánh thành gần chết. Đây là 2 giả ở cảnh giới kinh nghiệm các loại phương diện chênh lệch to lớn, không thể vượt qua khoảng cách này. 3 tên quân tốt sở dĩ vẫn là gần chết, vậy cũng vẻn vẹn là bởi vì Hà Hằng cần tinh khí thần của bọn họ mà thôi. Hà Hằng về phía trước vượt một bước, con ngươi màu đen thâm thúy không gì sánh được, nhạt nhìn bốn phía những người còn lại. Những này đế quốc tinh nhuệ nhất binh lính. Vào giờ phút này đối mặt ánh mắt của hắn. Lại mỗi người không tự chủ được lui về phía sau một bước. Mạn Đà La đế quốc quân kỷ. Phía trên chiến trường. Lui về phía sau giả chết. Làm Mạn Đà La đế quốc tinh nhuệ quân tốt. Nơi này mỗi người đều là ở cửu tử nhất sinh trên chiến trường sống sót quái vật. Đa số đều từng trực diện quá, màu tím, cấp chí tôn khoáng thế cường giả. Tự do thế giới thự quang bát bộ chúng cường giả. Dù cho là bình thường nhất thống lĩnh, đều là tử khí cấp bậc chí tôn. Đang đối mặt những cường giả kia sát cơ thời gian thời điểm. Bọn họ không có lui, không có sợ hãi. Nhưng hiện tại lại ở chỗ này bình thường ngựa nô bình tĩnh dưới ánh mắt lui bước. Hoảng sợ, trời ạ, này đến tột cùng là quái vật gì? Sáng thế nữ thần a, ngài tại sao còn không tiêu diệt hắn? Thống lĩnh kia vô cùng kích động, trương cánh tay nhìn lên bầu trời. Hô to, cả người đều đang run rẩy. Sau đó, hắn cũng đã trở thành thây khô. Hà hằng hung tàn. Không phải bọn họ bực này phàm nhân có thể lý giải. Chỉ trong chốc lát, nơi này chỉ còn dư lại một đất thi thể. Bọn họ đều là khô quát. Con mắt trợn lên đại đại. Tản đi con ngươi xám trắng không gì sánh được. Nhìn lên bầu trời. Phảng phất nhìn thấy một đóa bảy màu Mạn Đà La. Đang ở nở rộ. Nàng cấu kết hết thảy sinh mệnh. Hà Hằng đột nhiên sinh ra một cái phi thường ý nghĩ điên cuồng. Nếu này hồng mông ký sinh quyết bá đạo như vậy, ta có được hay không dùng nó? Ký sinh bỉ ngạn chi mẫu. Hà Hằng không khỏi nhìn về phía mình trong cơ thể sợi tơ kia. Đó là bỉ ngạn chi mẫu khống chế thiên địa này mỗi một cái sinh linh thủ đoạn. Cũng là một chủng loại giống như ký sinh thần thông. Bất quá nó chỉ có thể rút lấy ký chủ một phần sức mạnh. Tiết kiệm, mà không phải hồng mông ký sinh quyết loại kia chớp mắt rút khô bá đạo. Giờ khắc này nương theo Hà Hằng bộ thân thể này mạnh mẽ. Nó cũng đã càng ngày càng thô lớn. Tạo hóa đạo nhân xác thực là đại tai. Nếu không có hắn cảnh giới không đủ. Không thể chịu đựng càng to lớn hơn sức mạnh. E sợ thành tựu sẽ vượt qua trường sinh đại đế cùng bàn. Thậm chí này bỉ ngạn chi mẫu. Không đúng. Hắn chính là một cái khác bỉ ngạn chi mẫu a. Bỉ ngạn chi mẫu khống chế chúng sinh. Rút lấy sức mạnh của bọn họ lấy cung cấp chính mình. Mà tạo hóa đạo nhân này hồng mông ký sinh quyết. Không cũng là đồng dạng đồ vật. Ký sinh vạn vật thậm chí vũ trụ bầu trời. Rút lấy chúng nó tinh hoa. Đúc ra tự thân bất hủ. Được lắm tạo hóa đạo nhân. Trước đây ngược lại có chút coi thường hắn. Thần thông này lợi hại e sợ còn ở bỉ ngạn chi mẫu bên trên. Bởi vì bỉ ngạn chi mẫu vẫn không có hắn như vậy tàn nhẫn. Chỉ là đùa bỡn muôn dân. Hắn nhưng là cái gì đều không buông tha. Còn muốn ký sinh toàn bộ đại thiên thế giới. Cướp đoạt tất cả tinh hoa. Chỉ tiếc hắn không chịu đựng được như vậy sức mạnh khổng lồ. Sở dĩ mắc cạn kế hoạch. Hà Hằng nói như vậy. Trong lòng điên cuồng ý nghĩ nhưng là càng ngày càng lấp lóe. Thông qua bỉ ngạn chi mẫu sợi tơ này. Hắn có thể cùng chi bản thể lấy được một tia liên hệ. Thông qua liên hệ này, hắn hoàn toàn có thể làm được ký sinh bỉ ngạn chi mẫu. Mà nếu là đoạt được vị cường giả tuyệt thế này sức mạnh, hắn chứng thành tam hoa tụ đỉnh. Bất quá chớp mắt việc, rốt cuộc hắn từ lâu lĩnh ngộ cái cảnh giới kia, chỉ thiếu một chút dung lượng. Cứ làm như thế đi. Bất quá ta thân thể này tu vi còn chưa đủ, khó có thể đối với bỉ ngạn chi mẫu có uy hiếp. Vẫn là chờ tăng lên tới dương thần cảnh giới sau lại tiến hành này một kế hoạch. Đồng thời cũng phải đối với này hồng mông ký sinh quyết làm ra cải tiến. Tạo hóa đạo nhân pháp quyết này tuy rằng bất phàm, nhưng cũng không phải khó giải. Nguyên bản quỹ tích bên trong, vị kia dịch tử liền không sợ pháp quyết này. Ta bản thể thiên ý chi đao, vĩnh hằng quốc độ cũng đủ để phá tan thuật này. Lấy bỉ ngạn chi mẫu năng lực. Dù cho ta sấn nó chưa sẵn sàng, cũng chưa chắc hữu hiệu, trừ phi có thể đem nó thôi diễn đến càng thêm hoàn thiện cảnh giới. Điểm này, lấy tầm mắt của ta, hoàn toàn có thể, ngay ở Hà Hằng quyết định chú ý thời điểm, chu vi lần thứ hai truyền đến tiếng huyên náo, lại có đồ ăn đưa tới cửa,